Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 395 Thiên Ngoại Rơi Sao Băng. Wembley, sân cỏ trên khói lửa tràn ngập. Miuo cùng Bayern Munich đánh đến khó phân thắng bại. Hitzfeld ngồi đang huấn luyện viên trên tiệc sắc mặt ngưng trọng. Bayern Munich tại sân khách dùng phòng thủ làm chủ. Cái này không gì đáng trách. Hai hiệp đấu vòng loại. Hiệp một đánh rồi sân khách đội bóng cũng sẽ không quá cấp tiến mạo hiểm. Trừ phi tại 90 phút đồng hồ bên trong điểm số biến hóa để hồi hộp bắt đầu biến mất. Hắn xuất lĩnh Bayern Munich tại Bundesliga trên sàn thi đấu cũng là cái này bộ đường. Cho nên bọn hắn tại sân khách mất bóng số thậm chí xa xa ít hơn so với tại sân nhà. Tiến tới để bọn hắn chủ khách trận biểu hiện đều không tầm thường. Sớm để giải đấu tranh quan mà trở nên không hồi hộp. Hiệp một tranh tài còn có 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Hitzfeld phát hiện Miuo tiến công bắt đầu có rồi biến hóa. Tốc độ càng nhanh, xử lý bóng lúc đơn giản hơn. Nắm lấy cơ hội liền lên chân bắn cửa. Tại dạng này công thủ đều là đỉnh cấp đọ sức bên trong. Miuo công kích bày tại mở màn sau kỳ thật rất không thích ứng. Giống Ronnie, hắn trước kia có thể cầm banh làm chỉ ít 3 cái động tác. Ngừng bóng, thoát khỏi, qua người, là chuyền là đột hắn đều lộ ra ung dung không vội. Thế nhưng là vào hôm nay, hắn chỉ cần sờ bóng, đối thủ cho hắn làm động tác không gian phi thường nhỏ. Có chút chần chờ liền sẽ bị bước phải cùng đường mạt lộ. Cho nên, tại xử lý bóng lúc nhất định phải ngắn gọn nhanh chóng. Tại nhận bóng trước liền muốn nghĩ kỹ bóng đường bước kế tiếp phát triển. Tại sau 40 phút, Miuo bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Quen thuộc Bayern Munich phòng thủ bộ đường cùng tiết tấu về sau. Các cầu thủ bản thân điều chỉnh triển khai cách đối phó. Hiệp một tranh tài kết thúc. Điểm số vẫn là 0-0. Mặc dù song phương đều không có vào bóng. Nhưng không thể phủ nhận đây là công thủ chất lượng phi thường cao hiệp một. Đặc biệt là hai đội phòng thủ. Bayern Munich tại trận địa chiến bên trong ách giết Miuo truyền cắt vị trí chạy cùng người phát. Huy, về điểm này bọn hắn làm 10 phần đúng chỗ. Nhất là Mateus, hắn cơ hồ khiến vị trí chạy quỷ mị Larsson cùng Henry cảm thấy tuyệt vọng. Nhiều lần có như vậy trong nháy mắt chuyển bóng không gian. Bọn hắn chạy ra lỗ hổng. Chỉ cần cầm banh chính là tuyệt hảo cơ hội. Nhưng Mateus lại luôn tinh chuẩn ngăn chặn truyền bóng dây đường hoặc trở về thủ kịp thời tạp vị. Hóa giải đối phương thế công. Vị này nước Đức giới đá banh toàn năng vương gươm quý không bao giờ cùn làm lòng người sinh ra sự kính trọng. Bayern Munich từ thủ chuyển công sau phản kích cũng bị Miuo lúc trước trận bắt đầu cấp tốc phản. Đoạt chỗ áp chế. Nét trở về thủ lúc trước tiên áp chế Effenberg làm ra mấu chốt tác dụng. Makelele cùng Pirlo giáp công Basler để Bayern Munich ở giữa sân không chiếm được ưu thế. Elber cùng Junker nếu như lui về càng sâu cầm banh. Như vậy hướng về phía trước phát triển biến thành trận địa chiến thì lại đánh rồi không ra tốc độ. Chỉ bằng vào người đột phá. Bọn hắn cũng có thể qua rơi một cầu thủ. Nhưng kiểu gì cũng sẽ bị Miuo phối hợp phòng ngự phá đi tiến công. Trở lại phòng thay quần áo. Sau, Andrik hai tay ôm ngực nhìn lấy mồ hôi chảy tiếp lưng các cầu thủ. Bọn hắn một bên lau mồ hôi một bên nhỏ giọng thảo luận hơn nửa hiệp tranh tài. Larsson cùng Nét giao lưu vị trí chạy ý nghĩ. Schneider cũng cùng Materazzi tại lẫn nhau nhắc nhở đối với Elber chằm chằm phòng. Hiệp một kém một chút mà bị Elber cho đột phá phòng tiến hình thành đơn đao bóng. May mắn Materazzi đôi chân dài sớm đưa bóng xúc ra ngoài. Toàn tình đầu nhập tranh tài lúc, bọn hắn liền sẽ quên mất xung quanh hoàn cảnh. Đại khái qua sau 3 phút, bọn hắn cùng nhau sững sờ. Xoay đầu nhìn về phía Andrik, lúc này nên nghe một chút Andrik chiến thuật điều chỉnh mới đúng. Đó là bọn họ thường thường tại mở không ra cục diện tình huống dưới có lợi nhất pháp bảo. Gặp mọi người hướng chính mình trông lại. Andrik mặt lộ vẻ ý cười nhẹ giọng hỏi nói. Hưởng thụ sao? Các cầu thủ biểu lộ ngưng kết. 10 giây về sau Nét đột nhiên cười nói. hưởng thụ. Cái khác cầu thủ cũng đều nhao nhao gật đầu. Cái này loại cao cấp tranh tài là bọn hắn theo đuổi. Nếu như đối thủ là cá nạm, chém dưa thái rau rót đối thủ 4-5 cái bóng. Mặc dù sẽ để cho bọn hắn cao hứng, nhưng cũng liền vui vẻ như vậy một hồi mà thôi. Nhưng gặp gỡ Bayern Munich, hiệp 1 45 phút đồng hồ. Để bọn hắn nội tâm ở chỗ sâu trong có một loại kỳ phùng địch thủ sướng sao sao. Hưng phấn đến phát run. Không thể tại sân nhà cầm xuống trao tần tranh tài. Đối bọn hắn tới nói cũng là một loại chiến ý trên lười biếng. Mỗi ngày đồ heo làm thịt chó. Mặc cho ai đều sẽ có hưng gửi tâm sự thời điểm. Cũng nguyên nhân chính là đầy ngực mong đợi cùng Bayern Munich giao phong. Mới trực tiếp khinh thị trao tần. Andrik rất hài lòng các cầu thủ hôm nay trạng thái. Đơn thuần mà đầu nhập. Đầu óc bên trong chỉ có một cái niệm đầu. Vậy liền là đánh bại đối thủ. Hắn không có làm ra càng nhiều điều chỉnh. Chỉ là yêu cầu bọn hắn ra bóng càng nhanh. Vị trí chạy càng linh hoạt. Đề cao nắm chắc cơ hội lúc lòng tự tin. Có đôi khi nên bắn liền bắn. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nếu là tận lực truy cầu nước chảy mây trôi tiến công phối hợp. Nhất định phải 3-2 ngược lại. Thì chính là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Tại đi ra phòng thay quần áo lúc. Klinsmann nhíu lại lông mày hướng Andrik hỏi. Vì cái gì không thử nghiệm để bọn hắn tập trung đánh rồi một bên. Chúng ta đang huấn luyện bên trong cũng có cái này khâu. Nếu như trước trận tiến công liền dựa vào. 5 người công kích bầy. Sau lưng tiền vệ trụ thêm hai bên hậu vệ phối hợp tác chiến. Như vậy Miuo tại đấu pháp trên nhất định phải càng thêm phong phú. Bởi vậy đang huấn luyện bên trong. Andrik sẽ để cho bọn hắn đem dương đông kích tây chiến thuật diễn dịch đến cực gửi. Điểm mấu chốt chính là Ronny. Ronny ở bên trái. Như vậy Henry cùng Ned cũng ép đến bên trái. Ba người tại phạm vi nhỏ bên trong hấp dẫn đối phương trọng binh đến phòng thủ. Sau đó đưa bóng đột nhiên chuyển di đi phải đường. Để Larsson đến làm Terminator. Hoặc là Ronny chạy đến phải đường. Để Ned ở bên trái tùy thời mà động. Ronny, Larsson, Henry cưỡng chế phải đường. Hấp dẫn phòng thủ sau cho cánh trái liên lụy ra không gian. Lại đột nhiên đảo quanh rời uy hiếp bóng. Cái này trồng vào công bộ đường là kế tiếp khâu trọng điểm chế tạo. Nhưng là vào hôm nay tranh tài bên trong. Andrik không dám dùng. Quá mạo hiểm. Nếu như cầu thủ đổi vị nắm bắt thời cơ không tốt. Tại phản kích bên trong sẽ cho Bayern Munich càng nhiều cơ hội. Cái này là năng lực vấn đề. Cả hai cờ trống tương đương. Một khi Miuo tại tiến công lúc vị trí chạy nào đó một cái khu vực thiếu người. Bị đánh rồi phản kích liền sẽ bại lộ ra lớn vô cùng lỗ hổng. Tiến tới bị đối thủ bắt lấy. Nếu là đánh rồi đội yếu. Dựa năng lực cá nhân có thể áp chế đối thủ. Mà Ronny có thể cùng Ned bên cạnh bên trong đổi vị. Lại tại đổi bên cạnh trùng kích trên còn thiếu hỏa hầu. Cần hắn càng nhiều tranh tài để tích lũy kinh nghiệm, đề cao tranh tài duyệt đọc năng lực cùng chiến thuật tố dưỡng. Xuống nửa tràng song phương dễ bên cạnh tái chiến. Miuo các cầu thủ mày may không cảm thấy mỏi mệt. Làm Andrik ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hỏi ra vấn đề kia lúc. Bọn hắn hoàn toàn tháo xuống áp lực. Quên mất chủ khách trận xong hiệp đấu vòng loại hiệu quả và lợi ích truy cầu. Hưởng thụ sao? Đúng vậy a. Có thể đụng phải cường thịnh Bayern Munich. Cơ hội như vậy, có lẽ tại bọn hắn dài dằng dặc nghề nghiệp kiếp sống bên trong đều chưa chắc sẽ có bao nhiêu lần. Nếu như không trân quý, như vậy sẽ thương tiếc trung thân. Thỏa thích phóng thích chính mình năng lượng. Hưởng thụ trận đấu này. Xuống nửa tràng song phương như trước đang giữa trận triển khai kịch liệt xoắn giết. Người tới ta đi lẫn nhau hạn chế đối phương tiến công. Ai cũng không có thu hoạch được càng cơ hội tốt. Ngay sau đó nửa tràng phút thứ 60 đến lúc. Andrik cho Schneider cùng Zambrotta làm thủ thế. Bọn hắn ngầm hiểu. Hậu vệ biên đơn bên cạnh kiến tạo. Một khi một bên hậu vệ biên kiến tạo đi lên. Pirlo liền muốn ngăn chặn chen vào niệm đầu. Đồng thời một bên khác hậu vệ biên thì nhất định phải cảnh giác phòng thủ. Cái này biến hóa rất nhanh nhận được hiệu quả. Pirlo tại bên trong hậu trường cầm banh. Basler đi lên bức cướp hắn. Sau lưng còn có Elber chính hỏa tốc chạy đến ý đồ từ sau cắt bóng. Pirlo mí mắt không nhấc. Bóng gió yêu nhã hắn ung dung đưa bóng đá hướng bên phải đường. Schneider sải bước tiến lên. Nhận bóng sau hướng về phía trước một chuyến. Trực tiếp vượt qua nửa trang. Lizarazu lui về phòng thủ nội tuyến. Phòng ngừa Larsson bên trong cắt. Effenberg kẹp lấy Schneider cùng nét chuyển bóng dây đường. Schneider dẫn bóng một mực hướng về phía trước. Đi vào sao sao trước 40 yard lúc. Larsson lui về tiếp ứng. Schneider cùng hắn đánh cái phối hợp. Henry cũng kéo đi ra. Lizarazu nhìn chuẩn cơ hội muốn đoạn Schneider dưới chân bóng. Thế nhưng là Schneider tiếp tục cùng Henry làm đá tường phối hợp. Hắn kéo đến đường biên nhận bóng. Quan sát một chút sau một cước chuyền bên trong. Cước này chuyền trông được bắt đầu không đáng tin cậy. Bóng căn bản không có hướng sao sao bên trong bay đi. Mà là hoành đi sao sao trước. Điểm rơi đúng lúc là tại Babel cùng Kupfer ở giữa phía trước. Hai người bọn họ có chút hiểu lầm. Đều tại chằm chằm phòng Ronnie. Mateus cùng Linker tại một bên khác tăng thêm Lizarazu. Ba người đề phòng Larsson cùng Henry bên trong cắt. Jeremy không ngờ tới Schneider cước này chuyền bên trong không có đánh rồi sao sao bên trong. Mà là trực tiếp vượt qua chính mình đỉnh đầu. Xoay đầu lại truy lúc bên tai đã vang lên con cọp Effenberg tiếng giống. Bảo vệ tốt hắn. Effenberg nguyên bản vị trí là kẹt tại net cùng Schneider ở giữa. Chính là phòng đối phương mặt đất chuyền cắt. Kết quả Schneider cước này chuyền bên trong đem bóng đánh tới rồi phía sau của hắn bên cạnh. Hắn trước tiên đi tìm net. Đối phương lại so hắn khởi động càng nhanh. Hơn nữa hiển nhiên sẽ đoạt đến điểm rơi. Jeremy mắt thấy không giành được điểm rơi. Thế là cố ý biết cảnh giác net ngừng bóng sau đột phá hoặc chuyền bóng. Thế nhưng là sắt thép cự nhân net hướng về phía trước vị trí chạy. Bóng ra điểm rơi ngay tại hắn bước đốt. Vị trí chạy hướng về phía trước vừa vặn. Hắn không đợi bóng ra điểm rơi liền đứng vững trèo chống chân. Nghênh bóng rút chân giận bắn. Can tê cả ra đầu. Kupfer cùng Jeremy hai người vừa vặn chặn hắn tầm mắt. Chờ hắn nhìn thấy bóng thời điểm con ngươi hơi co lại. Nhích qua bên trái hai bước sau thả người nhảy lên. Toàn bộ nhân thân thể mở ra đến rồi cực hạn. Tay trái ý đồ đem bóng ra cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn lên đến, hắn càng giống là đang cực lực chạm đến bầu trời cực hạn. Nét tại bắn cửa hoàn thành trong nháy mắt đó. Ánh mắt kiên định nở rộ ra lăng lệ quang mang. Từ Schneider chuyển bóng, bóng ra ở trên không bên trong bay lên lúc. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ bộ phận có chút thất vọng. Coi là Schneider chuyển bên trong không ra. Thế nhưng là bóng ra điểm rơi quỹ tích trên. Nét thúc ngựa giết tới. Không có cho Effenberg cùng Jeremy bất cứ cơ hội nào. Hắn bắn ra bóng ra thế đại lực trầm. Chớp mắt nhìn lên phẳng phất phóng lên tận trời. Nhưng ở bay lên sau lại cấp tốc hạ xuống. Đường vòng cung quỹ tích chẳng những rõ ràng. Càng là tuyệt không thể tả. Họa kỹ lại tinh xảo nghệ thuật ra cũng miêu tả không ra cái này khoa trương đến cực gửi lên cao. Sau hạ xuống hoàn mỹ đường vòng cung. Andrej ở bên sân ngưng mắt nhìn ra xa. Ở xa hình ảnh phảng phất tiến vào rồi động tác chậm. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy can tại dập tắt lửa đến cực gửi. Tay trái cùng khung cửa trái trên góc chỉ kém 20cm khoảng cách. Sư vương can mặt lộ vẻ dữ tợn phát ra gầm thét. Khí thế không gì sánh kịp. Nhưng là cái kia bóng ra hết lần này tới lần khác ngay tại hắn trên đầu ngón tay lướt qua. Đánh vào rồi bóng cửa chết góc. Wembley giống như bị nguyên tử đạn dẫn bão. Không còn chỗ ngồi nhìn trên đài. 90% quần chúng đều là cuồng sư fan hâm mộ. Bọn hắn chứng kiến một cước này đủ để ghi vào kinh điển phá cửa. Quần tình kích động đứng dậy reo hò. Nhìn trên đài hải dương. Xôi trào. Oa Nga. Oa Nga. Oa Nga. Siêu cấp siêu phẩm. Siêu cấp siêu phẩm. Miuo Oanh mở rồi Bayern Munich khung thành. Nét đánh bại nước Đức đội tuyển quốc gia tân chủ lực thủ môn can. Cước này lăng không rút bắn đánh ra hiệu quả. Phảng phất là vũ trụ rơi xuống địa cầu sao băng. Thậm chí giây thứ nhất ngươi sẽ cho rằng cước này bóng sẽ bay lên khán đài. Thế nhưng là bóng ra lại tại nửa đường phi tốc hạ xuống. Thẳng treo bóng cửa chết góc. Miuo 1-0 dẫn trước Bayern Munich. Nét vào bóng sau hai tay nắm tay giang hai cánh tay kích động không thôi phi nước đại hướng. Góc cờ. Hắn không ngừng mà liếc nhìn trên đài fan hâm mộ vung vẩy nắm đấm. Cái khác đồng đội xông lại vây quanh hắn. Cùng nhau tận tình gào thét. Bọn hắn có được giống nhau tín niệm. Đánh bại Bayern Munich. Bước vào Nou Camp. Bảo vệ vương miện UEFA Champions League. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.